Chương 104, 33, thật đáng sợ. Cầu toàn đà tờ HNZ25. Bát kỳ chấn, 33, các ly ẩn không muốn ăn bạch tuộc trên ô, chúng ta trở về có được hay không? Các ly ẩn khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, nhìn trước mặt thức ăn chu chu mỏ. Đáng tiếc là, các ly ẩn trên mặt nhỏ mang một tầng diện ra, khiến người ta thấy không rõ dung nhan của nàng. Thực sự là kỳ quái, đông doanh cái này đồ ăn ở bên trong còn coi là không tệ. Chẳng biết tại sao, các ly ẩn chính là không ưa từ thức tỉnh bắt đầu, ăn đồ đặc nhiều nhất đều là loại cá. Sờ sờ các ly ẩn đầu nhỏ, Giang Nam chậm rãi nói, Tiểu Liên, mấy ngày nữa chúng ta đi trở về à? Ngươi không ăn bạch tuộc chiên vậy chúng ta đi ăn đốt bạch tuộc có được hay không ăn thật ngon à? Ấn ơn. Nói, Giang Nam mang theo các ly ẩn tiến nhập Bát Kỳ núi. Tiến nhập Bát Kỳ sơn trong nháy mắt, các ly ẩn thân thể cứng đờ. Giang Nam phát hiện cả lì ẩn dị dạng, thấp giọng hỏi, Tiểu Liên, làm sao vậy chán ghét lực lượng cả lì ẩn cắn ngón tay, ánh mắt mê mù mịt nhìn bốn phía. Chán ghét lực lượng Giang Nam thần tình một trận, hỏi tiếp, Tiểu Liên, ngươi biết lực lượng đầu nguồn ở nơi nào không cả lì ẩn nhưng là thần sủng, nói không chừng nàng thật có thể tìm được bất kỳ đại xà vung lên đầu nhỏ, cả lì ẩn cũng là lắc đầu, ba ba nơi đây thật kỳ quái, mỗi cái địa phương đều có làm cho Liên Liên chán ghét địa phương. Nơi này có, nơi đó còn có cả lì ẩn vươn ra ngón tay út, đem phía trước một loạt 7-8 cao y cao sơn toàn bộ nói một lần. Giang Nam, sờ sờ cả lì ẩn đầu nhỏ, Giang Nam chậm rãi nói, Tiểu Liên, chúng ta đi thôi. Chu vi đều có tà ác lực lượng, trời mới biết đây là chuyện gì xảy ra. Bát Kỳ núi, xem như là Bát Kỳ trấn nổi tiếng nhất một cái thăng cấp địa phương. Chỉ bất quá, có rất ít nữ tính người chơi tới nơi này. Bởi vì, nơi này quái vật đều là các loại các dạng loài rắn. Dù cho chính là một cái bình thường quái vật, nữ tính người chơi tới nơi này trên cơ bản đều là bị hù dọa tiễn kinh nghiệm. Bất quá, chỉ là thiếu cũng không phải là không có. Rất nhiều gan lớn ma pháp sư cùng cung tiễn thủ nữ sinh người chơi, vẫn có không ít đi tới nơi này. Giang Nam cùng cả lì ẩn tuyệt đối là hấp dẫn người tổ hợp, một cao một thấp một nam một nữ còn chưa tính. Dù sao, ở Bát Kỳ ngoài núi vây hai người hợp lực đánh chết phổ thông quái vật vật kinh nghiệm cũng không tệ lắm. Thế nhưng hai người vẫn hướng Bát Kỳ sơn ở chỗ sâu trong đi là vài cái ý tứ lẽ nào các ngươi không biết, đã từng có một chi bách nhân đội ngũ ở Bát Kỳ núi bị một cái bạch bột cho đoàn diệt sao ở giết quái lên lẹ vẹo người chơi trong ánh mắt kinh ngạc, Giang Nam mang theo cả lì ẩn rất nhanh biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Thẳng đến phụ cận không có người chơi sau đó. Giang Nam mơ y nghiêm túc nhìn về phía trước mặt quái vật. Hắc nhãn rắn hổ mang phẩm cấp, phổ thông HE, 25.000 công kích, 270-285 đẳng cấp, 20 cấp thiên phú thuộc tính, lúc công kích có tỷ lệ nhất định khiến cho địch nhân rơi vào duy trì liên tục mất máu trạng thái, hiệu quả thời gian kéo dài, 20 giây. Chứng kiến quái vật thuộc tính sau đó, Giang Nam nhíu nhíu mày, thiên phú thuộc tính. Nói trắng ra là chính là căn cứ quái vật biến hóa diễn mà đến một loại mặt trái trạng thái. Loài rắn có độc, ở cái trò chơi này bên trong cũng tiếp tục dùng cái này đặc tính. Vì vậy, bị loài rắn thời điểm công kích, có tỷ lệ nhất định trúng độc. Sau đó, người chơi sẽ rơi vào mất máu trạng thái. Chín không đương nhiên, có giải khai độc dược dược tề lời nói có thể dễ như trở bàn tay giải trừ cái trạng thái này. Các ly ân nhìn thấy hắc nhãn rắn hổ mang thời điểm. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, trong tay phỉ thúy phượng hoàng kém chút bị nàng ném ra ngoài. Ố hoa ba ba, xà thật đáng sợ. Các ly ẩn ôm Giang Nam bắp đuổi, khẽ hô nói. Lúc nói chuyện, Giang Nam có thể rõ ràng cảm giác được cả ly ẩn thân thể đang phát run. Giang Nam có chút thẹn thùng, lấy cả ly ẩn bây giờ đẳng cấp, thuận tay vài cái kỹ năng bình thường có thể đem hắc nhãn rắn hổ mang giải quyết rơi. Hết lần này tới lần khác. Hiện tại cả lì ẩn bị dọa đến muốn chết. Sờ sờ cả lì ẩn đầu nhỏ, Giang Nam tay phải rất nhanh rút kiếm, bạt đao chạm mấy đạo hàn quang lóe lên, trong trẻo lạnh lùng công kích đánh vào hắc nhãn rắn hổ mang trên người. Hắc nhãn rắn hổ mang còn chưa kịp có phản ứng, mấy đạo thương tổn xuất hiện. Bạt đao chạm công kích sau đó, Giang Nam thân thể theo sát tới, quang chi dực nhận nhanh chóng công kích. 1850, 1870, 1900 không đến 10 giây. Hắc nhãn rắn hổ mang liền bị Giang Nam đánh chết, nằm ở trên mặt đất. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết hắc nhãn rắn hổ mang, thu được kinh nghiệm 5 ngày 100, phi tỷ hệ ục 100. Nghe được hệ thống thanh âm, Giang Nam một trận, Phi Tiêu nhìn một chút đồ trắng Phi Tiêu thuộc tính, Giang Nam liền không có thấy hứng thú. Đánh chết hắc nhãn rắn hổ mang sau đó, phía trước đống nhiên truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh, nhíu mày lại, nữ sinh người chơi sách có ý tứ.